tiêu lại từ đầu 2, chương 450, em thực sự không chấp nhận anh nữa. Góc truyện audio.com, nói xong Phương Tố nhìn qua Cố Tư, tôi cũng không đoán ra được cô muốn làm gì. Cố Tư dựa vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng, tôi muốn làm gì, đến lúc đó bà sẽ biết. Phương Tố sửa sang lại quần áo, đơn giản cột tóc lên. Cô một ngày có nhiều ý tưởng ma quái như vậy, tôi chẳng qua muốn nói một chút cô khác với trước đây, hiện tại mang thai, làm gì cũng cần chú ý có biết không? Cố Tư đáp lại hai lần, được rồi, tôi biết rồi. Cố Tư nhìn cái túi Phương Tố đặt ở trên giường liền cầm lên. Sao bà cả ngày đều thích mua sắm như vậy, tôi nhớ lần trước bà đã mua rất nhiều thứ. Phương Tố liếc nhìn túi sách trên tay Cố Tư, đây là thứ mà Tùy Mị trả tiền, cô ta mua cho tôi. Hôm nay cô ta rất nhiệt tình hơn bao giờ hết. Cố Tư bật cười, như vậy không tốt sao? Lúc trước bà đối tốt với cô ta, bây giờ cô ta đối tốt với bà. Phương Tố liền lên tiếng, hiện tại cô ta đối xử tốt với tôi đều là có mục đích, tôi không thể vui vẻ được. Cố Tư lần này không nói nữa. Chỉ Huyên lên lầu một lúc sau, nhìn thấy Cố Tư và Phương Tố đang trò chuyện trong phòng Phương Tố. Anh nghiêng người, đang nói cái gợi ý đó, hai người còn thần thần bí bí. Phương Tố trầm ngâm một lát. Nói với tiểu thư hai ngày nữa sẽ đi kiểm tra, còn có thể nói cái gì? Chỉ Huyên nghe đến chuyện kiểm tra sinh cao hứng, vội vàng nhìn Cố Tư. Anh sẽ cùng em đi kiểm tra tất cả. Cố Tư nhìn Chỉ Huyên chằm chằm một hồi rồi nói. Anh có thể đi, em đâu thể không cho anh tham gia. Lần này, em sẽ xét nghiệm máu và siêu âm thai. Chỉ Huyên cười cười, đi tới sờ sờ mặt Cố Tư một cái. Khi nào đi, Cố Tư dường như đã nghĩ tới. Còn vài ngày nữa, đến lúc đó em sẽ thông báo trước cho anh. Chỉ Huyên nói về người lắp đặt màn hình giám sát hôm nay, người anh bỏ tiền ra thuê đã tìm màn hình giám sát của hắn rồi, nhưng quả thật là ăn mặc kín đáo, nhìn không rõ khuôn mặt. Chỉ là điều đó không thành vấn đề, theo sự giám sát của cửa hàng, Chỉ Huyên tra lại kiểm soát đường, gần như có thể xác định được vị trí người đó đang ở, anh ấy đã nhờ Từ Thư tìm hiểu. Cố Tư dường như không quan tâm đến chuyện này, nghe một hồi liền duỗi tay ra, hai người em đi nghỉ ngơi đi, em cảm thấy hơi mệt. Cô ấy là mệt mỏi hoặc có chút lười biếng. Phương Tố gật đầu, được rồi, con hiện tại cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Chỉ Huyên nhìn Cố Tư, cô đi ra khỏi phòng Phương Tố, anh cũng đi theo. Hai người cùng nhau trở lại phòng ngủ, Cố Tư định nằm xuống giường, nhưng Chỉ Huyên đi vào sau đã nắm lấy cánh tay Cố Tư. Chờ một chút, Cố Tư sửng sốt, sau đó nhìn lại anh. Sao vậy? Chỉ Huyên suy nghĩ một chút, xoay người khóa cửa lại rồi đi tới, đứng trước mặt Cố Tư, anh mím chặt miệng, có chút khó chịu. Cố Tư bối rối nhìn Chỉ Huyên. Chỉ Huyên hít sâu hai hơi, sau đó đột nhiên quỳ một gối xuống, lấy trong túi ra một hộp trang sức. Cố Tư có giật mình lùi lại một bước, thực sự sửng sốt trước hành động của Chỉ Huyên. Chỉ Huyên ngẩng đầu nhìn Cố Tư, mở hộp trang sức đưa cho cô. Thật ra không cần nhìn, Cố Tư cũng gần như biết bên trong có gì. Chỉ Huyên nhẹ giọng nói. Đây là thứ trước đây anh nợ em, anh muốn bù đắp mặc dù anh biết bây giờ em có thể không quan tâm đến chuyện đó. Chiếc nhẫn kim cương trong hộp hơi chói mắt, kỳ thật trước đây họ kết hôn, chiếc nhẫn kim cương đã vốn rất khoa trương. Nhưng lúc đó Chỉ Huyên chưa từng cầu hôn cô, vốn dĩ anh không muốn cưới cô, không ai quan tâm đến sợi dây liên kết này. Cố Tư nhìn xuống thứ trong tay Chỉ Huyên, hơi nhíu mày. Góc truyện audio.com, anh, lại mua, Chỉ Huyên hừ, là đặt hàng, hôm nay mới nhận được. Cố Tư nhìn chằm chằm hồi lâu, thứ này có nhìn hay không, thật ra cô không nhìn ra được nhưng viên kim cương lớn như vậy, lẽ ra phải tốn rất nhiều tiền. Lời giải thích này có vẻ không phù hợp lắm, Cố Tư nhíu mày, trước đây em đối tốt với anh lại khiến anh không thích. Bây giờ không coi trọng anh nữa, anh liền cho rằng em thay đổi sao? Cố Tư có chút không hiểu, Chỉ Huyên, anh có phải hay không tiện? Chỉ Huyên nói, không phải thế, không phải như em nói, nhưng chính xác là gì, anh thực sự không biết phải diễn tả thế nào. Cách chương.